Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy bản tôn không muốn. Chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử thúi, cư nhiên dám đem bản tôn trở thành sủng vật, tin hay không bản tôn đem ngươi chụp thành thịt nát. Cục bột trắng phẫn nộ mà ở đường nại trong lòng ngực nhảy lên lên. Nhưng này phúc ngây thơ chất phác bộ dáng, dừng ở đường nại trong mắt lại như là cao hứng đến không kềm chế được. Hắn thật cẩn thận mà đem bách hoa phùng tới trong lòng bàn tay, kim sắc đáy mắt lửa nóng lại sán lạn. Bách hoa hồi lấy khinh miệt thoáng nhìn, tiểu xuân tiên, biết sợ hãi đi. Ai ngờ đường nại khóe miệng bỗng nhiên nở rộ một nụ cười, đột nhiên thò lại gần đồ hắn vẻ mặt nước miếng. Nguyên lai ngươi như vậy tưởng cùng ta về nhà a, ai? Ai ngờ, bách hoa giống đến một nửa thân mình bỗng nhiên bảy oai tám vạn, làm như say rượu, khí thế cũng không tự chủ được mà hạ xuống. Mình mông linh lực xuyên thấu qua vừa rồi kia một hôn truyền tới trên người hắn, tu bổ bị hao tổn nguyên thần, ấm áp cực kỳ thoải mái. Này tiểu tiên lực lượng tựa hồ có thể giúp bản tôn chữa thương, đãi ở hắn bên người chưa chắc không phải một chuyện tốt. Bản tôn liền tạm thời lưu lại đi, chỉ là, hắn vì sao từ giữa cảm nhận được một tia quen thuộc hơi thở. Bách hoa còn không có nghĩ thông suốt ở giữa quan khiếu, mấy cây trắng nõn như ngọc ngón tay liền lại duỗi thân vào da lông tác loạn. Hắn bị cào đến thẳng ngứa, hướng đường nại trong lòng ngực rụt rụt muốn tránh thoát hắn trêu cợt. Đúng lúc vào lúc này, thanh linh thanh âm tự phía trên truyền đến. Ta cho ngươi lấy cái tên đi. Đường nại chống cằm, như suy tư gì mà nói. Không thể kêu tiểu bạch tên này quá tục. Bách hoa nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Còn tính này tiểu tiên có lương. Đã kêu cồn cồn đi, ngươi xem ngươi lớn lên tròn vo, tên này đã chuẩn xác lại tiểu chúng, rất khó tìm đến trọng danh. Bách hoa ngạnh sinh sinh đem cuối cùng một chữ nuốt trở vào, cả người lông tơ dựng ngược ở vào bão nổi bên cạnh. Đường nại vươn ra ngón tay, bắn một chút hắn căng chặt sống lưng. Bách hoa nháy mắt ngoan ngoãn bò trở về, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đường đường ma tôn lưu lạc đến bị một cái ngây ngốc tiểu tiên nắm ở lòng bàn tay khinh nhục đùa bỡn, thật là lớn lao châm chọc. Đường nại một bên vuốt ve cục bột trắng lông mềm, một bên hướng rừng cây chỗ sâu trong phong ma trận đi đến. Ủ rũ cục đuôi bách hoa cảm ứng được bọn họ khoảng cách chính mình bàn thì càng ngày càng gần, lập tức trở nên tinh thần phấn chấn lên. Màu tím con ngươi hiện lên một tia sắc nhọn sát ý, khoảng cách phong ma trận càng gần, hắn cái này phân thân thực lực liền sẽ càng thêm cường thịnh. Thả hắn bị phong ấn nhiều năm như vậy, sớm tại phong ma trận thượng động qua tay chân. Không bằng đêm này to gan lớn mật tiểu tiên kéo vào trong trận cùng hắn làm bạn, miễn cho nhật tử quá mức buồn tẻ nhạt nhẽo. Phong ma trận địa giới, cây cối dần dần thưa thớt, ánh sáng lại càng thêm âm trầm đen tối. Năm đó tiên ma đại chiến, đêm này phương thổ địa tạp ra một cái hố sâu. Màu nâu thổ nhưỡng thượng không có một ngọn cỏ, mỗi cách vài bước liền nhô lên khối cho đen hòn đá nhỏ. Giữa không trung dắt năm đạo vết máu phù chú cuồn cuộn không dứt mà tàn mát ra kim sắc quang mang, chiếu xạ ở trung ương một đoàn đặc sệt hắc kén thượng. Hắc kén giật tràn ra rất nhỏ ma khí, hướng bốn phía chạy trốn, lâu ngày tích tiểu thành đại, đêm này phương không trung chắn đến không thấy ánh mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân nửa khuôn mặt ngang dọc đan xen rách nát vết sẹo, vết rách chảy xuôi yêu dã hồng quang, giống như hoa lệ văn dạng. Tứ chi bị màu đen xiềng xích xuyên qua, chặt chẽ khóa ở nơi đó. Nhưng hắn lại như là cảm thụ không đến đau đớn, đỏ thắm khóe môi hơi hơi thượng kiều, phác họa ra làm càn lại càn rỡ tươi cười. Đường nại nhìn không tới hắc kén trong cụ thể tình hình, đem cục bột trắng đặt ở đầu vai, thong thả ung dung mà đi qua. Cục bột trắng trong mắt ánh sáng tím chợt lóe, hắc kén trung nam nhân bỗng chốc mở lan từ la sắc con ngươi, mặc phát không gió tự động. Phong ma trận trung đột nhiên dâng lên một cổ âm phong, thổi đến đường nại lảo đảo hai bước. Xiềng xích thanh âm xôn xao vang lên, dục thư cốc phạm vi trăm dặm đất rung núi chuyển lên. Làm sao vậy, có phải hay không Vân Mạc Tôn Thượng ở trấn áp ma đầu ở phản kháng đâu? Bị đường nại lưu tại cách đó không xa tiên gia con cháu sôi nổi từ doanh trướng chạy ra tới. Huyền Dần chân nhân muốn Vân Mạc Tôn Thượng mang chúng ta tới rèn luyện, nhưng Tôn Thượng lại đem chúng ta phiết tới rồi nơi này, này tính chuyện gì xảy ra? Trong đó một thiếu niên khó chịu mà nói, không thể đối Tôn Thượng bất kính. Liền ngươi về điểm này nhi nông cạn pháp lực gặp được ma đầu liền một tia thở dốc chi cơ đều không có, Tôn Thượng trấn áp ma đầu liền cực kỳ hao phí tâm. Thần, chỗ nào có thể lại phân ra tâm tới chiếu cố chúng ta? Chấm, chính là chân nhân còn không dám vọng ngôn Tôn Thượng, ngươi làm sao dám nói ra loại này đại nghịch bất đạo nói. Lời trong lời ngoài ý tứ là Tôn Thượng cần thiết nghe chân nhân phân phó lạc. Vân Mạc Tiên Tôn còn không phải là ỷ vào bối phận cao sao? Hắn hàng năm ẩn cư sơn ngoại, chưa từng vì tiên giới cùng nhân gian ra quá một chút lực luận danh vọng nào so đến quá Cốc Công tận tụy đến chết mới thôi Huyền Dần chân nhân. Các thiếu niên thực mau chia làm hai cái bè phái, ồn ào đến đỏ mặt tía tai. Xem thường Đường Nại mấy cái thiếu niên giận cực dưới tuyên bố phải rời khỏi nơi này, chính mình hành tẩu thiên hạ cứu khốn phò nguy rèn luyện. Mặt khác người chạy nhanh gọi lại bọn họ, tôn thượng phân phó không được thiện ly nơi đây, các ngươi không thể đi. Chúng ta cảm nhận chung sùng bái chỉ có Huyền Dần chân nhân, mới không phải cái gì vô năng tôn thượng, các ngươi như vậy nghe lời, liền tiếp tục lưu lại nơi này đương các ngươi rùa đen rút đầu đi. Dứt lời, mấy cái thiếu niên nghênh ngang mà đi ra cấm chế. Vô hình cái chắn trông đột nhiên dơ lên một tầng màu lam nhạt nước gợn, ngay sau đó lại trốn vào vô hình. Hoàn toàn không có làm mấy cái xông ra thiếu niên nhận thấy được. Bên kia phong ma trận trung cuồng phong gào thét, bách hoa tác động xiềng xích đáy mắt tà khí đại thịnh chiều Đường Nại ngoắc ngón tay. Đầu bạc thiếu niên hoắc mắt bay lên trời, làm như phải bị hút đi vào. Đường Nại trong tay đánh ra một chuỗi phức tạp chỉ quyết sắp tới đem chạm vào hắc kén thời điểm, bỗng dưng đem pháp lực quán chú đi vào. Chung quanh năm đạo phù chú nháy mắt bạch quang đại tác phẩm, banh thẳng xiềng xích gắt gao chế trụ bách hoa động tác. Đau đớn thổi quét toàn thân, mặc y mặc phát nam nhân trên mặt biểu tình dữ tợn, lộ ra sắc bén nhu nha. Là ngươi, nguyên lai cái kia nhìn như ngu dốt tiểu tiên, chính là mấy vạn năm qua gia cố phong ma trận người. Hắn tiên lực cùng kia năm cái lấy thân tế thiên đem hắn phong ấn tại nơi này phế vật cùng căn cùng nguyên cùng bọn họ quan hệ phỉ thiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách hoa đáy mắt hiện ra ngập trời hận ý, mấy vạn năm cô độc cùng làm nhục đem hắn kia viên vốn là yêu thích máu tươi cùng gờ yêu ta ết chóc tâm tưới đến càng thêm khỏe mạnh. Chỉ nghĩ đem những cái đó hại hắn biến thành như vậy tiên ma người tất cả đều bắt được tới, rút gân dịch cốt đánh đến hồn phi phách tán. Đường Nại cảm giác được đầu vai cục bột trắng bỗng nhiên sao động bất an mà nhảy dựng lên, vội vàng đè lại nó rơi xuống. Làm sao vậy, dọa đến ngươi, đừng sợ, lập tức liền không có việc gì. Hắn ôn nhu mà vỗ vỗ cục bột trắng sống lưng tưởng đem nó trấn an. Không lưu ý lông xù xù tiểu gia hỏa một ngụm cắn thượng hắn ngón tay, đau đến hắn nước mắt nháy mắt tiêu ra tới. Tơ hồng khai bảo hộ cơ chế cũng chưa khởi đến bất cứ tác dụng, không cấm đối ẩn ẩn bắt giữ đến chân tướng kinh nghi bất định. Nó công năng giống nhau chỉ đối nam chủ không có hiệu quả. Lông xù xù nên không phải là nam chủ đi, tùng, nhả ra, đau quá, Đường Nại ủy khuất âm thanh động đất điều đều thay đổi. Nhưng phân thân thẳng đem hắn ngón tay cắn xuất huyết tới, răng quan mới buông lòng chút. Bách hoa bản thể thông qua phân thân mốt vào thiên tôn máu, hơi thở chăm chú nhìn vài phần. Phủ chú trên không bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu trắng thân ảnh, người nọ huy tay áo vứt ra một đạo kinh khí. Cục bột trắng cô pi kêu một tiếng, nhanh như chớp lăn đi ra ngoài. Đường Nại ngửa đầu nhìn liếc mắt một cái, chạy nhanh đuổi theo qua đi. Sư huynh, ngươi đừng đánh nó nha, nó chính là nhân gian một loại không có tu vi tiểu thú, vạn nhất bị ngươi đánh chết đâu. Thanh niên từ giữa không trung rơi xuống, đau lòng mà chấp khởi Đường Nại bị thương ngón tay, lạnh băng chán ghét ánh mắt từ trong lòng ngực hắn rôn dày cục bột trắng trên người một lượt mà qua. Này xúc sinh dám cắn ngươi, nên một trường chụp chết. Đường Nại nghiêng đi thân, một bộ hộ nhãi con tư thế. Không được, ta thích hắn tưởng dưỡng. Dứt lời, hắn trừ trừ cái mũi, treo ở lông mi thượng nước mắt rất nhỏ mà rung động, sấn kim sắc đồng mắt làm như sáng sớm ánh sáng mặt trời sương sớm. Mấy vạn năm trước lưu diễm, từ mục xương vi, phượng kình thanh hàn năm vị tiên tôn lấy thân tuẫn đạo thân thể tẫn hủy hóa thành thần phù chấn áp bách hoa. Nhưng hồn phách thượng tồn, thậm chí có thể ngưng vì thật thể. Chỉ là theo bách hoa va chạm phong ấn số lần càng ngày càng thường xuyên, bọn họ hồn phách cũng dần dần biến đạm. Nguyên tắc chung đối này mấy cái nhân vật miêu tả không nhiều lắm. Đường Nại tới lúc sau, năm vị tiên tôn tự động bổ tề đối hắn ý thức. Ở giữa có thể là có tơ hồng ảnh hưởng, bọn họ đối Đường Nại đều yêu thương có thêm, đem hắn trở thành không lớn lên sư đệ sùng. Bạch Y tiên tôn là xương vi, hắn giơ tay giúp Đường Nại xoa xoa trên mặt nước mắt bất đắc dĩ mà thở dài. Người nếu thích kia liền dưỡng đi, đừng khóc lớn như vậy tuổi còn học tiểu hài tử khóc nhè cũng không chê e lệ. Đường Nại nộ mục trừng to, ta mới bất lão đâu, huống chi ta cũng không học tiểu hài tử khóc chính là vô cùng đau đớn, nước mắt không chịu khống chế mà lưu lại. Là đôi mắt sai, không liên quan chuyện của hắn, hảo, Nại Nại vĩnh viễn đều là chúng ta thanh xuân xinh đẹp tiểu sư đệ. Đường Nại cùng chỉ sóc dường như phồng má tử, đầu bạc rơi rụng ở bên má, chẳng những không hiện lão khí, ngược lại có vài phần non nớt cảm giác. Thanh xuân xinh đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì cái này từ nghe tới như vậy biệt nữ? Hắn không lại rối rắm vấn đề này. Từ bên hông cởi xuống túi càn khôn, trước đem cục bột trắng thả đi vào, truyền vận linh lực cấp 5 vị sư huynh cùng bọn hắn cùng nhau ra cố phong ấn. Đạo đạo kim sắc phù ấn đánh vào hắc kén thượng, hắc kén sao động chậm rãi bình phục xuống dưới, bốn phía cũng quy về bình tĩnh. Nhiều năm không thấy ánh mặt trời, phong ma trận khó được chiếu xạ tiến vài sợi ánh mặt trời. Đường Nại đem cục bột trắng thả ra. Bách Hoa không biết là mới vừa rồi tiêu hao quá nhiều vẫn là cảm thấy hiện tại lực lượng cách xa muốn tạm lánh mũi nhọn, phân thân không có tiếp tục nháo đi xuống. Đường Nại tò mò mà chiều hắc kén bên kia đi đi, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hảo muốn nhìn một chút Bách Hoa trông như thế nào a, nam chủ sao, không đều là một cái dạng. Soái là được rồi, Bách Hoa lần thứ hai mở to mắt, hắc kén trông truyền đến một cổ mãnh liệt hấp lực lôi kéo Đường Nại chiều bên kia đảo đi. Hắn phía trước bay nhanh mà ngưng kết ra một khối thật thể, duỗi tay hư nâng hắn hai tay. Nhiều năm như vậy, như thế nào còn chân tay vụng về, đi đường đều đi không xong. Cảm ơn sư huynh, Đường Nại ngượng ngùng mà nhấp môi cười cười, hắc kén chung, Bách Hoa trào phúng mà gợi lên khóe môi. Tác giả có chuyện nói, cơ hữu lấy ta vì nguyên hình viết cái be cuồng ma tác giả chịu. Ta, ngọt văn tác giả QAQ, cách chương.